tiền đâu mãi cùng ta đi suốt cuộc đời, rồi ngày mai trắng tay chẳng còn gì cũng về với cát bụi. Người ơi, ai cùng ta trong suốt cuộc đời, ngày mai sẽ đến thôi, đâu còn gì cùng về với cát bụi. Người ơi, chẳng có khi vơi, tìm về cùng với cha để mai sau an lạc trên nước trời. Người ơi, sám hối ăn năn trở về cùng với cha, bao tội tình xin ngài thương thứ tha. Người ơi, chớ chấp tôi. Người ơi, người ơi, người ơi, hãy nhớ rằng, hãy nhớ rằng, người là bụi cho một mai, một mai người sẽ trở về.